Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1399, Điều Ước, Góc Truyện Audio.com, chương 1399, Điều Ước, cùng chung vinh thể với Thần La Thiên, sắc mặt Thông Thiên Thần Chủ trầm xuống, nghe như thế rất nhiều người không rõ thánh tộc đang bán thuốc gì. Các ngươi nói thánh tộc và nhân tộc trực tiếp tiếp nhận thần vực, thành lập tông môn trong thần vực, khai phát tài nguyên của thần vực, học tập truyền thừa của chúng ta, ý là thế sao? Thông Thiên giáo chủ ngón tay gõ vào mặt bàn, chậm rãi nói ra, ánh mắt lạnh lẽo. Hắc hắc, là ý thứ này, nhưng mà nhân tộc cũng có thể tiến vào thánh tộc, hơn nữa thánh tộc sẽ cho nhân tộc truyền thừa đầy đủ, các ngươi có thể học truyền thừa của chúng ta. Tạo hóa thánh tử cười tủm tỉm nói ra, mà lời này vào trong tai Thông Thiên giáo chủ thì hắn càng cười lạnh. Hiệp nghị này nghe thì công bằng, nói trắng ra chính thánh tộc không động người nào vẫn tiến vào thần vực tùy ý cướp đoạt tài nguyên của thần vực. Về phần nhân tộc tiến vào thánh tộc, tông môn thánh tộc vốn mạnh hơn nhân tộc nhiều, hơn nữa nhân tộc hoàn toàn không biết gì về thánh tộc, tùy tiện tiến vào trong vũ trụ của thánh tộc không chừng trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, còn muốn đi cướp đoạt tài nguyên. Thánh tộc có thể đại quy mô phái tộc nhân, duy nhất một phần hơn cả tỷ tiến vào thần vực, nhưng mà nhân tộc tuyệt đối không thể làm như thế. Đây là khác biệt chủng tộc mạnh yếu, các ngươi cảm thấy như thế nào? Phương diện truyền thừa chúng ta có thể bù đắp cho nhau, hội võ ở thần vực các ngươi có Băng Mộng, Lâm Minh, Hành Si, Tiểu Ma Tiên có thể đi tới thánh tộc học tập truyền thừa của chúng ta, cánh cửa tạo hóa thánh môn của chúng ta tùy thời mở rộng cho bọn họ. Tạo hóa thánh tử lại ném điều kiện, Thông Thiên Thần Chủ cười lạnh liên tục nói, thiên tài tiến vào thánh tộc các ngươi lịch lãm rèn luyện. Chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, ngươi cho rằng chúng ta là kẻ đần, ha ha, thần chủ các hạ. Phách lực của ngươi quá nhỏ rồi, tuổi trẻ tuấn kiệt cho dù gặp phong ba thì thế nào? Hai tộc chúng ta hòa bình, thánh tộc chúng ta vì ngăn đại kiếp nạn cho nên chuẩn bị rất nhiều, chẳng lẽ vì bóp chết vài tên thiên tài quá khó khăn sao? Các vị quá xem thường thánh tộc chúng ta rồi, nói không chừng sau khi vinh thể với Thần La Thiên chúng ta. Thiên tài của thánh tộc sẽ tiến vào nhân tộc khiêu chiến các lộ cao thủ của nhân tộc đấy. Tạo hóa thánh tử hiên ngang lẫm liệt, đúng vào lúc này Thần Mộng Thiên Tôn đột nhiên nói ra. Đã như vậy tạo hóa thánh tử không bằng một mình một người đi tới Thần Mộng Thiên Cung của ta làm khách nhé. Thần Mộng Thiên Tôn trong bông có kim, tạo hóa thánh tử cười ha ha. Đều nói Thần Mộng Thiên Cung mỹ nữ như mây, phát ra mời này tại hạ cầu còn không được. Thật sao, thánh tử nếu như cố ý thì sau khi đàm phán kết thúc lên đường đi. Thần Mộng cười dịu dàng nói ra, trực tiếp đoạn tuyệt khả năng né tránh của tạo hóa thánh tử. Tạo hóa thánh tử tươi cười có chút cứng đờ, hắn thật không ngờ Thần Mộng hùng hổ dọa người như vậy. Đúng lúc này bên người tạo hóa thánh tử, một lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho tạo hóa thánh tử, nghe tin tức này trên mặt tạo hóa thánh tử càng tươi cười. Giờ khắc này Thần Mộng Thiên Tôn, Thông Thiên Thần Chủ đều biến sắc dùng mình. Ầm ầm, chỉ nghe tiếng nổ lớn vang lên, cả Phổ Đà Sơn đều khẽ run lên, một đại thủ xé rách không gian, trực tiếp chụp xuống Phổ Đà Sơn. Cùng lúc đó bên ngoài Phổ Đà Sơn lăng không, Góc Truyện Audio.com, hiện ra một tầng trận pháp ngăn cản đại thủ này. Tạch tạch tạch, đại thủ khổng lồ va chạm với trận pháp, kích thích năng lượng phong bạo khủng bố, kế tiếp đại thủ này xé rách một mảng lớn trận pháp, bốn đạo bóng đen tiến vào trong trận pháp, bốn người này ba nam một nữ, đều người mặc giáp đen, khí thế kinh người. Ồ, trận pháp này không có khép lại, Phổ Đà Sơn xem như có chút môn đạo. Bốn người do nam tử cầm đầu, làn da của hắn trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, tướng mạo có chênh lệch và hơi nữ tính, tại phía sau hắn là đại trận bị xé rách của Phổ Đà Sơn đã khôi phục lại, nhưng mà khôi phục rất chậm chạp. Hắc hắc, dù sao cũng là tông môn còn sót lại ở lần đại kiếp nạn lần trước, cũng coi như có chút nội tình, nhưng mà bốn chúng ta liên thủ thì triệt để hủy diệt trận này vẫn không thành vấn đề. Bên cạnh nam tử ôn nhu là một trung niên mập mạp, hai con mắt tỏa sáng. Bốn người này đều là tứ đại hộ pháp của Thánh Hoàng, cũng là cường lực dưới trướng thánh tộc Thánh Hoàng. Tứ đại hộ pháp chạy đến hiện trường đàm phán, không mời mà tới, liền trực tiếp phá trận mà vào, hành vi này là thị uy rõ ràng. Ầm ầm, phòng hội nghị tiểu thiên thế giới bị xé mở, bốn người trống rỗng xuất hiện, lăng không lơ lửng trên không hội nghị. Tu vị của bọn họ là nửa bước chân thần. Trong nháy mắt xuất hiện bốn tên nửa bước chân thần, hơn nữa còn tùy ý lăng không, dưới chân của chúng có trận đồ ẩn tàng, chung quanh trận đồ có vô số trận phù lưu truyền, áp lực như thế làm nhân tộc Thiên Tôn biến sắc. Nhân tộc cùng thánh tộc chênh lệch thật sự là quá lớn. Thông Thiên Thần Chủ cùng Thần Mộng Thiên Tôn liếc nhau, đều nhìn ra kiêng kỵ trong mắt đối phương. Bốn vị thánh sứ đại nhân đã chạy tới rồi, ha ha ha. Tạo hóa thánh tử thi lễ với bốn người, tứ đại hộ pháp của thánh hoàng có địa vị cực cao trong thánh tộc, hơn nữa bốn người này có thể kết thành chiến ta ẩn, thực lực tăng gấp đôi. Tứ đại hộ pháp chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, tạo hóa thánh tử mỉm cười, nói. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện vinh thể với thần La Thiên rồi. Thực lực là lực lượng lớn nhất trên bàn đàm phán, thực lực không đủ còn bàn thế nào. Hiện tại cho dù hỏa thần có tính nóng nhất trong các thiên tôn cũng sợ hãi vạch mặt với thần vực, một khi đánh nhau nhân tộc có thể gặp tai họa ngập đầu. Mà nếu như thỏa hiệp làm cho thánh tộc tiến nhập thần vực thì chẳng khác gì bị thánh tộc xâm lược, trơ mắt nhìn thánh tộc cướp đoạt tài nguyên, nhưng tối thiểu nhất nhân tộc căn cơ vẫn còn có thể phát triển. Nằm gai nếm mật sống qua 1000 năm, khi thần mộng thành tựu chân thần, lâm minh tiểu ma tiên lớn lên thì nhân tộc có hy vọng. Các ngươi muốn bàn thế nào? Thông Thiên Thần Chủ nói ra những lời này, đồng đẳng đáp ứng điều kiện của tạo hóa thánh tử. Thần mộng thiên tôn nhíu mày nhưng cũng không có phản đối. Ha ha, vậy mới đúng. Trong lòng tạo hóa thánh tử vui vẻ, trước mặt thực lực tuyệt đối nhân tộc không thể không mềm. Đến lúc đó thánh tộc chỉ cần chiếm cứ thần vực thành lập căn cơ, có thể theo không ngừng cướp đoạt tài nguyên của thần vực và vùi đầu vào chiến đấu với hồn tộc. Chiến thắng hồn tộc thì thánh tộc lại đi đối phó nhân tộc, như vậy đơn giản như ăn cơm uống nước. Đến lúc đó thánh tộc sẽ trở thành chúa tể chính thức của vũ trụ. Tạo hóa thánh tử nói, thánh tộc ta, gocchuyenaudio.com, muốn ký kết điều ước ngang hàng vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau với nhân tộc, nội dung là. Thứ nhất, chia cắt huy quang thế giới vĩnh viễn, tiểu thế giới, bí cảnh đều thuộc thánh tộc chúng ta, tất cả mọi tông môn nhân tộc phải rời khỏi huy quang giới, hoặc là ở lại huy quang giới, nhưng cần vô điều kiện nghe theo lệnh của thánh tộc. Thứ hai, thần vực 3000 đại thế giới rất nhiều trung thế giới, tiểu thế giới cho thế lực thánh tộc tùy ý nhập trú, trao đổi truyền thừa với nhân tộc, cộng đồng khai phát tài nguyên. Thứ ba, nhân tộc phải một lần giao cho thánh tộc 10 vạn cửu dương ngọc hoặc là tài liệu, linh bảo đồng giá. Tạo hóa thánh tử dùng chiêu sư từ ngoạc, một hơi ném ra điều kiện khoa trương như thế, Thông Thiên Thần Chủ nghe về sau thiếu chút nữa lật bàn. Sắc mặt thần mộng lạnh xuống, nếu như không phải thánh tộc tứ đại hộ pháp ở đây, có thể nàng đã đánh nhau. Như thế nào, các ngươi không đồng ý? Khóe miệng tạo hóa thánh tử nhếch lên, một bộ dáng tính trước, bên cạnh hắn tứ đại hộ pháp thánh hoàng có trận pháp lưu truyền, sát khí như có như không phủ xuống. Tứ đại hộ pháp liên thủ bố trí chiến trận, thực lực tăng lên không tưởng tượng nổi. Thông Thiên Thần Chủ trầm mặc, thần mộng cũng không nói gì, đại tự tại Phật cầm Phật Châu trong tay, đang niệm kinh. Hào khí vô cùng nặng nề. Mặc dù nói nhân tộc cầu hòa là kết quả tốt nhất, nhưng mà cắt nhường nhiều lợi ích tài nguyên như thế, không ai dễ dàng đồng ý, một khi ký xuống khẳng định phải lưng đeo cái vết đen, bị lịch sử ghi lại, trở thành vết bẩn lớn nhất trong đời của võ giả. Thần mộng, Thông Thiên Thần Chủ, đại tự tại Phật Đế Thích Già sẽ bị bêu danh. Nếu như ngàn năm sau nhân tộc có thể thắng khá tốt, nếu như nhân tộc thì bọn họ là tội nhân thiên cổ. Thế nhưng mà nếu như không ký điều ước này, nhân tộc hiện tại sẽ diệt vong. Hơn 100 thiên tôn nhân tộc lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ký trở thành tội nhân, không ký không được. Đúng vào lúc này đột nhiên một đạo truyền âm phù truyền vào, lông mi trắng của đại tự tại Phật nhếch lên. Như thế nào, Thông Thiên Thần Chủ hỏi. Có người muốn tiến vào phòng họp. Đại tự tại Phật dùng chân nguyên truyền âm chậm rãi nói ra. Ai, Lâm Minh, Thông Thiên Thần Chủ nhướng mày, nhìn qua phía thần mộng cũng không rõ lắm, đây là hội nghị thiên tôn, Lâm Minh với tư cách tiểu bối tiến vào làm gì? Hắn tới làm gì, không phải thêm phiền sao, nếu quả thật phát sinh xung đột gì thì hắn sẽ bị giết trước nhất. Thông Thiên Thần Chủ bất mãn nói ra, cách trương,